Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 642, chương 642, bổ nhiệm Hứa Thanh. Đại cung chủ quyền lực. 3. Ninh Viêm Tâm bên trong bi phẫn, nhưng lại không thể làm gì trên bụng nhánh dây hắn nhận biết. Cũng rõ ràng vật này rất khó thanh trừ. Mặt khác hắn 3 ngày này tại Chiêu Hà Sơn cùng chấp kiếm giả câu thông. Biết được quận trưởng tử vong, Thánh Lan tộc vào xâm. Trong lòng chấn kinh cực kỳ mãnh liệt, cùng này so sánh, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình chút chuyện này, tựa hồ cũng không tính cái gì. Cứ như vậy, thời gian đi qua 3 ngày, 3 ngày này Hứa Thanh tốc độ toàn diện bộc phát, rốt cục mang theo Ninh Viêm xuyên qua Chiêu Hà Châu cùng quận đô ở giữa khu vực. Bước vào đến quận đô phạm vi bên trong, ở chỗ này, Hứa Thanh cũng không cần thiết tiếp tục che lấp tung tích. Tìm cái truyền tống trận, dùng tốc độ nhanh nhất về tới quận đô. Hắn lúc rời đi, quận đô lòng người bàng hoàng, che đậy hỗn loạn. Giờ phút này trở về, Hứa Thanh lập tức phát hiện chỗ khác biệt. Mặc dù Tây Bắc chiến tuyến toàn diện báo nguy, tình thế một phiến nguy cơ. Phong Hải quận phòng tuyến thời khắc hội sẽ sụp đổ. Có thể quận đô nhân tộc rõ ràng tại trạng thái bên trên muốn so trước đó đã khá nhiều. Mặc dù vẫn là mang theo đối tương lai sợ hãi, nhưng lại nhiều một chút hy vọng. Thậm chí cửa hàng cũng đều gần như bình thường hết thảy ngay ngắn trật tự. Chỉ ít mặt ngoài, nhìn không ra chiến tranh mang đến tàn phá. Ly khai truyền tống trận, đi tại đầu đường Hứa Thanh. Thông qua 4 phía đám người đàm luận, cùng thường cách một đoạn cự ly tự tồn tại quận chế tu sĩ la lên. Đại khái biết được nguyên do. Mọi người không nên hoảng loạn, không muốn tranh đoạt, quận thừa đại, nhân đã nói, chấp kiếm cung cùng nhân tộc ta tất cả tông môn thế lực, đều ở tiền tuyến chính hộ vệ Sơn Hà, tại thủ hộ chúng ta Phong Hải, quận, mà lại quận thừa đại nhân cũng rõ ràng cáo chi, nhân tộc ta viện quân, ngay tại trên đường chạy tới, không dùng đến bao lâu, nguy cơ đem bị, trấn áp hóa giải. Hết thảy đều sẽ khôi phục như thường. Tại trong lúc này, bất luận cái gì làm loạn, bất luận cái gì nâng lên vật giá, hành vi, đều muốn bị nghiêm trị. Không cần kinh khủng, thiên sẽ không thay đổi, cũng không dậy được, nhiễu loạn. Mấy ngày nay 4 phía mấy cái ngoại tộc, không phải bị quận thừa trấn áp sao? Huống hồ quận thừa cũng đã nói, cung chủ, chính ở tiền tuyến hộ vệ chúng ta. Chúng ta không thể nội bộ thêm loạn. Theo tiến lên, Hứa Thanh tâm thần cũng dâng lên 3 động. Quận thừa, lưu thủ trong khoảng thời gian này, hiển nhiên làm rất nhiều chuyện. Mà, Hứa Thanh sau lưng Ninh Viêm, giờ phút này nhìn xem 4 phía. Nghe, thoại ngữ, hắn tâm bên trong đồng dạng 3 động vạn trượng. Gần như tại Hứa Thanh trở về không đến thời gian 1 nén nhang. Hắn mới vừa tới đến chấp kiếm cung, tự lập tức tiếp vào quận thừa truyền. Hứa Thanh, ta nhận được cung chủ pháp chỉ, để ngươi theo chiến trường trở về xử lý quân vụ. Ngươi tới trước ta nơi này một chuyến. Hứa Thanh thở sâu, hắn biết chuyện quá khẩn cấp, thế là an bài Ninh Viêm cùng lưu thủ chấp kiếm cung chấp kiếm giả cùng một chỗ. Đều vạch đến chính mình thư lệnh ti về sau. Hắn tự thân đi tới quận thừa, phú, quận thừa phủ trong ngoài, quận chế chỉ tu đông đảo, lui tới, một mảnh, giới nghiêm đồng thời, đại lượng nhiệm vụ bị quận thừa phát bố xuống, dưới, bởi quận chế tu sĩ hoàn thành, Hứa Thanh đến, lập tức liền có người thông báo, rất nhanh hắn ngay tại, quận thừa trong điện nhìn thấy quận thừa, đối phương so với hắn lúc rời đi nhìn tiều tụy thương tang rất nhiều. Trong mắt đều là tơ máu. Giờ phút này đang từ bên người một cái lão nô trong tay tiếp nhận đan dược. Mắt nhìn sau để ở một bên. Không có lập tức nuốt vào. Tựa như nói đến tu vi đến trình độ này. Là rất khó xuất hiện loại này mỏi mệt thái độ. Trừ phi là tâm thần áp lực. Mới có thể không nhìn tu vi để một người như vậy tâm lực tiêu tụy. Quận thừa đại nhân trong khoảng thời gian này gánh vác một quận nội vụ. Bên trong muốn an ổn, bên ngoài muốn điều hòa, như thế loạn trong giặc ngoài phía dưới, áp lực cực lớn, Thậm chí trước đây thần hồn vết thương cũ cũng đều có tái phát dấu hiệu. Mà lại đan dược lại không thể ăn nhiều. À, quận thừa bên người lão nô. Nhìn thấy Hứa Thanh về sau. Than nhẹ một tiếng. Đừng muốn nói bậy. Ta không phục tùng là lấy bởi vì đan nhiều vô ích. Ta vết thương cũ chính ta rõ ràng. Không ngại. Quận thừa nhíu mày. Quát tháo một tiếng. Hướng về Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh. Gần đây ta tiếp vào nhiều châu chấp kiếm đình báo nguy sự tình. Đã có 5 châu chấp kiếm đình tại một chút đại tộc thôi thúc dưới. Bị tán tu chiếm cứ. Cung chủ nói đúng. Những này đại tộc, tội đáng chết vạn lần. Ta có thể mượn ngươi quận chế chi tu. Phối hợp trước đi giải cứu. Quận trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Trầm giọng mở miệng. Mặt khác ta trước đó nhận được cung chủ pháp chỉ. Tiền tuyến thảm liệt. Tử thương vô số, cần thiết binh lực cùng vật tư cự đại. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Người nếu có phương pháp gì, cũng có thể cùng ta nói. Ta đến xử lý. Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu. Hắn rất rõ ràng đối phương gánh rất nặng. Dù sao toàn bộ hậu phương đều tại cả người phía trên. Như thế nào tại thời kỳ chiến tranh cam đoan hậu phương bất loạn. Đây không phải một chuyện đơn giản. Đa tạ quận thừa đại nhân. Ti chức chuẩn bị thu thập vật tư, hướng phong, hải quận ngoại tộc mua sắm, tất cả cần thiết, còn xin quận thừa phê. Chuẩn, quận thừa nghe vậy gật đầu. Bây giờ thời khắc mấu chốt, nếu là cưỡng chế yêu cầu độ khó không nhỏ, lại hao tổn tốn thời gian, mà lấy mua sắm chỉ pháp nhu hòa rất nhiều. Việc này không có vấn đề, liền xem như quận đô tài chính căng thẳng, nhưng chen một chút vẫn phải có. Hứa Thanh nói lời cảm tạ, ly khai quận thừa phủ, không có lãng phí bất, luận cái gì thời gian, trở lại chấp kiếm cung thư lệnh ti về sau. Hắn lập, tức hạ đạt pháp chỉ, hướng toàn bộ phong hải quận thu thập vật tư, mặt, khác cũng sắp xếp người tiến về phong bế không ra cận tiên tộc. Chào, đổi mua sắm vật tư sự tình, theo từng đạo pháp chỉ truyền ra, lưu thủ chấp kiếm cung mấy trăm. Chấp kiếm giả, lập tức tuân mệnh, trước đó cung chủ còn tại thời điểm, Hứa Thanh mỗi ngày liền là cái này, làm việc công, ra lệnh, sở dĩ giờ phút này không có bất kỳ trở ngại nào. Lưu, thủ chấp kiếm giả đều chấp hành, nhưng Hứa Thanh lòng có lo nghĩ, hắn minh bạch chính mình tu vi căn, bản cũng không đủ chèo chống hoàn thành nhiệm vụ này, nhất là lần này, chiêu Hà Châu chuyến đi. Hắn khắc sâu cảm nhận được những cái kia, ngoại tộc ẩn tàng ác ý. Hắn biết cho dù là mua sắm vật tư, nghĩ đến cũng gặp được một chút trở ngại, lại càng không cần phải nói vì chiến trường cung cấp binh lực. Nghĩ phải hoàn thành cung chủ nhiệm vụ, vì báo nguy tiền tuyến cung cấp trợ giúp, ta cần một cái cường đại chiến lực uy hiếp. Quận thừa, nơi đó, không thể tin hoàn toàn. Hứa Thanh trầm mặc, đứng tại thư lệnh. Điện bên trong, nhìn về phía bên ngoài mặt bầu trời. Giờ phút này ngoại giới đêm tối. Mây đen tràn ngập, không có lôi đình, nhưng lại có giọt giọt nước mưa dần dần rơi xuống. Tí tách vẩy ở ngoài điện bàn đá xanh bên trên. Khí tức âm lãnh, theo nước mưa vẩy xuống. Theo mặt đất cuốn lên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thổi tới Hứa Thanh trên hai chân. Sư phó nơi cùng lão tổ. Còn có Tử Huyền đó, bọn hắn đều đang đối kháng với thi cấm, không có thời gian quan tâm nhiều. Sư huynh cũng không biết đi nơi nào, đến nay mịt mù không tin tức. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng quay đầu nhìn về quận đô bên ngoài tới gần sa mạc phương hướng. Trong đầu của hắn nổi lên một tôn ba đầu đại điểu thân ảnh. Đại điểu thanh linh, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Đối với thanh linh ấn tượng, Hứa Thanh dừng lại tại lúc trước lần đầu tiên tới quận đô lúc. Đối phương từng xuất hiện tại trên bầu trời. Trong miệng ngậm ninh viêm. Những nơi đi qua nhấc lên phong bão. Hóa thành long quyển phong tiếp nối thiên địa. Khí thế như hồng. Có chút hạo hãn. Lúc đó bên cạnh hắn Trần Đình Hào từng cáo chi. Cái này đại điểu thanh linh là hồng hoang dị chủng. Huyết mạch có thể truy tố viễn cổ. Tiên tổ từng đi theo cổ hoang. Còn như thân phận, nó là đời trước quận trưởng đại nhân bằng hữu. tiền nhiệm quận trưởng 800 năm trước trở lại hoàng đô lúc từng đối nó mời. Nhưng Thanh Linh không cùng theo, mà là nghỉ lại tại Phong Hải quận. Một trận chiến này, Thanh Linh thân phận siêu nhiên, liền xem như cung chủ cũng chưa từng mời được. Dựa theo Trần Đình Hào lúc trước thuyết pháp, cái này đại điểu Thanh Linh là tâm hướng nhân tộc. Bây giờ nguy cơ quan đầu, ta có thể đi thử một chút. Mặt khác, Hứa Thanh trong mắt lộ ra hàn mang, như Thanh Linh cự tuyệt, không biết cái này đại điểu có sợ hay không. Hồng Nguyệt, Hứa Thanh cũng là không có biện pháp, muốn vì lửa xém lông mày tiền tuyến cung cấp cần thiết binh lực cùng vật tư, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, tìm tới chính đang bận rộn Ninh Viêm, không nói lời gì, nắm lấy tựu đi. Hứa Thanh sư huynh, chúng ta chuẩn bị làm gì? Ninh Viêm thân thể run rẩy, nhìn xem Hứa Thanh biểu lộ, hắn dâng lên bất an, dẫn ngươi đi gặp một cái cố nhân. Cố nhân? Ninh Viêm giật mình, sau đó hít vào một hơi, cẩn thận hỏi một câu, là Nhị Ngưu sư huynh sao? Ngoặc kép, Nhĩ Căn, đổi mới khôi phục, 7000 chữ 2 hợp 1. CVT, cầu hoa đề cử, mình tách 3 chương, chuyện siêu hay quỷ dị khôi phục, ta có thể hóa thân đại yêu cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm, giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k.